cứu thế đi nhân vật phản diện. Chương 42, cậu không thể nào bị đả kích. Góc truyện audio.com. Đinh linh linh, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Mạc Phong vội vàng nói một tiếng với Thạch Vịnh Chiết, rồi chạy vào phòng, vẫn tựa vào ban công. Thiếu niên lặng lặng nhìn theo bóng lưng của cô gái. Sau lưng là bầu trời rộng lớn nhuộm màu dáng đỏ. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên áo sơ mi của hắn. Từ xa nhìn lại, giống như phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Nếu như bây giờ cô ở đây, tám phần sẽ cười thành tiếng. Thạch Vịnh Chiết, cậu phát sáng kìa, đáng tiếc, cô không có ở đây. Thạch Vịnh Chiết đứng thêm một lúc, mới nhấc chân trở về nhà mình. Vẻ mặt có vẻ rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại không như vậy. Bởi vì hắn phát hiện ra một chuyện khiến cho bản thân trở nên hoang mang. Cô gái vào lúc hắn không biết đột nhiên trưởng thành rồi. Cũng cách hắn, xa hơn, rõ ràng quyết định muốn bảo vệ cô. Kết quả, chuyện gì cũng chưa làm được. Chỉ có thể bất lực nhìn cô lột xác. Có lẽ mọi người cho rằng trưởng thành là chuyện tốt. Nhưng điều hắn quan tâm là, quá trình thay đổi này phức tạp như thế nào? Phải đấu tranh ra sao? Phải trải qua đau đớn như thế nào? Hắn không biết, lúc đầu vốn là đi cùng nhau. Hiện tại, cô đi trước một bước, hắn rơi lại phía sau. Dù muốn đuổi theo, nhưng không biết cuối cùng nên chọn phương án nào. Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn chăm chú vào bóng lưng cô như vậy? Cách bản thân càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt hắn sao? Chuyện như vậy, từ khi sinh ra cho tới bây giờ, chưa từng nghĩ tới, cũng không có cách nào tưởng tượng, bởi vì từ khi sinh ra tới giờ bọn họ đều ở chung một chỗ. Vậy còn, tương lai thì sao đây? Trong lòng thiếu niên nhịn không được lại càng hoảng sợ, bất an đối với cái gọi là ngày mai không cách nào nắm chắc. Và cảm giác sợ hãi bất an khi bị mất đi, những cảm giác này quấn quanh lại với nhau, bao phủ toàn bộ tâm trí hắn. Rất khó trốn chạy, trong lúc vô ý thức, hắn đã đi tới phòng khách, không làm việc, Ba Thạch ngồi trên sofa xem báo, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, thế nào, dạ, vừa lúc đi qua ba mình, Thạch Vịnh Chiết ngơ ngác quay đầu, có chút không rõ mà hỏi, có lên được cấp 2 không? Sững sờ một lát, khuôn mặt hắn đỏ hồng lên, nói cái gì vậy, lão già thối tha này? Rốt cuộc tư tưởng đen tối đến mức nào hả? Xem ra là không có. Ba Thạch nghiêng đầu nhìn con trai một cái. Lại cúi đầu bình tĩnh lật tờ báo trong tay. Thật là vô dụng, này, ai vô dụng hả? Từ nhỏ đã là cấp 1. Kết quả đến hôm nay vẫn không thể đột phá lên cấp 2. Có chỗ nào hữu dụng? Ở nơi này không quá quan tâm đến việc dạy chuyện ân ái giữa vợ chồng. Thạch Vịnh Chiết vô cùng rõ ràng. Cái gọi là cấp 1, cấp 2, cấp 3 chính là ám chỉ nắm tay, hôn môi, bành bạch, mà nếu nói đánh toàn tập, khụ khụ khụ khụ chính là ý nói cái không nên làm thì cũng đã làm. Đương nhiên Ba Thạch là cao thủ đánh toàn tập, bởi vậy trong mắt người thắng, con của ông, Thạch Vịnh Chiết quả thực là yếu kém, vô cùng yếu kém tới cực điểm. Trong lòng ba đang nghĩ cái gì vậy hả? Thẹn quá hóa giận sao? Ba Thạch bình tĩnh mở lời giễu cợt, cơ hội tốt như thế, lại không nắm lấy, con không có hèn hạ như vậy, cơ bản là không biết nắm bắt cơ hội thôi. Ba có tư cách nói con sao? Thạch Vịnh Chiết thực sự bùng nổ, ba không phải là vì không ai cần nên mới được mẹ miễn cưỡng lấy về hay sao? Đón nhận lời nói đả kích như vậy, nhưng Ba Thạch lại tám gió thổi cũng không động phát ra một tiếng cười. Ha ha! Tiếng cười tràn đầy ý châm chọc này là chuyện gì đây? Cười con quá ngốc quá ngây thơ. Thấy con trai giận tới muốn lật bàn. Rốt cuộc Ba Thạch cũng chịu buông tờ báo trong tay xuống. Bưng ly trà trên bàn lên. Mở miệng nói. Cầu xin con dùng thêm chút đầu óc đi. Ba đây đẹp trai như vậy. Làm sao có thể không có ai theo đuổi. Thạch Vịnh Chiết hộc máu. Ba còn có thể vô sỉ thêm chút nữa không? Tuy nhiên, quả thật Thạch Vũ Trạch không nói láo. Mặc dù con trai tuấn tú giống mẹ nó, nhưng dáng dấp của bà hắn cũng không tệ. hai cha con cùng nhau ra ngoài thế nào cũng coi như nháy mắt giết cấp bậc. Vì vậy nếu như nói ông khi còn trẻ không ai thích, thật đúng là không thể tin nổi. Thạch Vịnh Chiết nghi ngờ. Vậy tại sao mẹ con lại nói như vậy? Không phải mỗi lần nói như vậy bà ấy đều rất vui vẻ sao? Đồ lừa gạt, người lớn đều là đồ lừa gạt đáng xấu hổ. Thạch Vịnh Chiết đang chuẩn bị giống hận ra tiếng. Đột nhiên thấy mẹ mình đi ra từ một căn phòng, bị kích thích đến có chút phát hỏa. Con mắt cậu vòng vo xoay chuyển, một ý tưởng xấu liền nảy ra. Nói như vậy, ba vẫn luôn lừa gạt mẹ con sao? Quả nhiên mẹ Thạch dừng bước lại. Đúng vậy, ba Thạch trả lời rất dứt khoát. Mẹ Thạch, ông xã, Thạch Vịnh Chiết, này, ba nhất định phải khéo léo. Con thật sự không muốn tạo ra nguy cơ gia đình đâu. Bây giờ ba đã hiểu. Không phải mẹ con chấp nhận thì ba không cần ai cả. Ba Thạch nói xong, cảm khái lắc đầu, may mà ba vẫn giữ mình trong sạch, chỉ vì đợi mẹ con đến. Mẹ Thạch, ông xã, che mặt chạy vào phòng ngủ. Thạch Vịnh Chiết, hộc máu, ăn gian, ba khốn khiếp khẳng định đã ăn gian. Ba Thạch yên lặng quay đầu nhìn con trai, nhân tiện mỉm cười giơ ly trà trong tay lên. Tất cả hình ảnh đều in ngược lên phía trên. Ha ha ha ha ha. Con trai ngốc muốn đấu cùng ba còn quá non nớt, ba thật là đủ rồi. Thạch Vịnh Chiết bất lực nâng trán, cũng may hắn đã quen với việc bị ba đả kích thành cặn bã. Tuy nhiên, vào lúc này, Thạch Vũ Trạch lại mở miệng lần nữa. Thật sự là trước kia mẹ con theo đuổi ba. Dạ, nhưng mà, ba chỉ biết có nhưng mà. Trước đó, ba đã tốn không ít thời gian để tìm hiểu thời gian làm việc, nghỉ ngơi và đi lại của mẹ con, cho bà ấy một lần gặp mặt hoàn mỹ. Đáng nhớ cả đời, ba bị biến thái sao? Thiếu niên nhịn không được miệng châm chọc. Nói tóm lại, ba Thạch hoàn toàn không thèm để ý mà lên tiếng. Tình ái, trước khi yêu phải cố gắng rất nhiều. Nhưng mà, chỉ làm mà không nói cũng vô dụng. Đôi khi còn phản tác dụng. Ví dụ như được khen là người bạn đời tốt vậy. Thạch Vịnh Chiết im lặng trúng một mũi tên. Tuy nhiên, khuôn mặt cũng rất quan trọng. Dạ, ba Thạch tự tin sờ sờ cằm. Mẹ con vừa gặp đã yêu ba. Sau đó còn chủ động muốn hỏi xin số điện thoại của ba. Nói xong, ông đau buồn lắc đầu. Ba và mẹ con đều xuất sắc như vậy. Tại sao con lại, đủ rồi ba, bị chê cười, hắn thiếu chút nữa bùng nổ. Hắn kém đến vậy sao? Hả, nhưng mà nói đi nói lại. Lần đầu Tiểu Vong gặp con là khi còn trẻ con. Không có mắt thẩm mỹ cũng rất bình thường. Hơn nữa khi đó con cũng rất xấu xí, nhăn nhúm, giống như một con khỉ. Dừng lại, Thạch Vịnh Chiết nhặt lại tâm hồn thủy tinh tan nát dưới mặt đất. Cảm thấy không thể cùng ba hắn nói về đề tài này nữa. Nếu cứ tiếp tục, hắn sợ rằng bản thân sẽ bị lột sạch rồi treo ngược lên. Quá tổn thương người ta rồi. Cố gắng lên đi, chàng trai, thật xin lỗi, hắn không thể biến thái giống như người ba vô lại này được. Nhưng mà, ba, cái gì, con, có phải rất nhỏ bé hay không? Ba Thạch lại mở tờ báo ra một lần nữa, cũng không ngẩng đầu nên nói. Giờ con mới phát hiện ra sao? Đầu thiếu niên đầy vạch đen, ba có thể uyển chuyển một chút được không? Được rồi, không phải con hơi nhỏ bé, chỉ là hơi nhỏ bé thôi. Đừng tưởng rằng tăng thêm, hơi, thì uyển chuyển. Ngay cả thổ lộ với cô gái mình yêu thích còn không làm được. Con bảo ba uyển chuyển như thế nào hả? Thạch Vũ Trạch vẫn trước sau như một, vô cùng sắc bén, ý con không phải vậy. Thạch Vịnh Chiết bối rối gãi đầu. Lão già này, tại sao miệng không thể ngừng nói về vấn đề đó vậy? Rõ ràng ý hắn, là, bây giờ con không có khả năng bảo vệ cô ấy. Ba Thạch khó nén được sửng sốt. Bảo vệ, vâng, thiếu niên nghiêm túc gật đầu. Con muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng, bây giờ con không làm được. Này, sao đứa con trai ngốc này lại chọn đi trên con đường gian nan nhất? Ba Thạch quả thật không biết nên châm chọc như thế nào. Trên thế giới này có biết bao con đường yêu đương rộng lớn. Tại sao thằng con ngốc nhà ông lại cố tình chọn con đường hắn chỉ muốn lặng lẽ bảo vệ cô? Chỉ cần cô vui vẻ thì hắn cũng vui vẻ. Vừa nhìn đã biết cả đời chỉ là đệm lưng, là vật hy sinh cho bánh xe vận mệnh. Từ trước đến nay ông đều tỏ thái độ thờ ơ. Bây giờ cần phải ra tay để giảm bớt sự ngu ngốc này. Nếu không có một ngày đứa con ngu ngốc của ông chết rồi, ông cũng không thể nhắm mắt. Con muốn bảo vệ con bé bằng cách nào? Con, Thạch Vịnh Chiết sửng sốt. Con hy vọng từ nay về sau cô ấy sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Hắn giúp cô ngăn cản mọi mưa gió. Mỗi ngày đều giống trước đây. Cười khờ dại là tốt rồi. Mà hắn cũng chỉ cần thấy nụ cười của cô, nên cái gì cũng đều. Nghĩ như vậy, ma xui quỷ khiến hắn liền thốt ra một câu nói như vậy. Nếu con tới nơi đó, có phải, tiếng nói đột nhiên dừng lại, tự biết mình lỡ lời. Hắn chợt che miệng lại, biết rất rõ là không nên nói về vấn đề này trước mặt ba. Nhưng trong lúc không ý thức hắn hơi thấp thỏm nhìn về bóng lưng của ba. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói thêm điều gì. Đó chính là biện pháp. Nhưng mà ngoài dự đoán của hắn, Thạch Vũ Trạch lại có thể sẵn sàng khẳng định lời nói của hắn. Nếu như con quyết định đến nơi đó mà con đã nói, cô thực có thể đạt được quyền lực mà ba mẹ không thể cho con. Cũng quả thực có thể cho con năng lực để bảo vệ Tiểu Vong. Ba không phản đối ư? Đây là cuộc sống của con, chỉ có thể do con làm chủ. Nhưng mà, là ba con, ba có thể đưa ra một đề nghị không tính là quá đáng không? Thạch Vịnh Chiết gật đầu một cái, nhẹ giọng lên tiếng, vâng, nếu như ba là con, ba sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Đáng tiếc, người đàn ông trung niên không trả lời câu hỏi của con trai mình. Vẫn tiếp tục nói, nhà con bé có chuyện, nhưng không nói với ba, cũng không nói với mẹ con, lại đi nói với con. Con cho rằng là vì sao? Tiếng nói dừng lại, chờ trong chốc lát, ông lại nói ra đáp án. Bởi vì từ trước đến nay, làm bạn bên cạnh con bé không phải là ai khác, luôn là con, cũng chỉ có con, còn sau này có phải là con hay không đó là vấn đề của con. Ba không có quyền can thiệp. Thạch Vũ Trạch khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Vấn đề của bọn trẻ mà để người lớn như ông nhúng tay vào thì quá khó coi. Hơn nữa Tiểu Vong còn là một đứa trẻ được mọi người quý mến. Ông hy vọng con bé có thể đưa ra lựa chọn bằng ý chí của chính bản thân nó đối với cuộc sống, mà không phải do ông ở phía sau dẫn đường, cho nên có đôi lời ông không thể nào nói quá rõ ràng được. Chỉ có thể hy vọng đứa con ngốc nhà mình có thể tự hiểu rõ. Hiện giờ hắn không có khả năng bảo vệ cô thật tốt. Nhưng mà có thể cùng cô trưởng thành, hắn vẫn không hiểu trong lòng của Tiểu Vong cậu có địa vị như thế nào. Không, có lẽ là do ở quá gần nhau nên không thể thấy rõ. Nhưng mà, làm cho cuộc sống từ khi sinh ra đến giờ của người con gái mình yêu thương đều đầy ắp dấu chân của hắn. Đứa con ngốc này, chuyện này may mắn đến nhường nào, con biết không hả, chậc, thật là khiến người ta ước ao ghen tị. Hai, ba Thạch không nhịn được thở dài ra tiếng. Ba than thở cái gì? Không phải lại muốn đả kích cậu chứ? Ba và mẹ con quen biết muộn tới 20 năm. Chỉ cần vừa nghĩ tới đã làm tim người ta cảm thấy đau có được không? 20 năm, 7.300 ngày. 175.200 giờ. Phải làm gì mới có thể bù đắp được? Đầu thiếu niên đầy vạch đen như nghĩ tới điều gì rồi rời đi. Tạm thời cho dù hắn có quyết định như thế nào, thì sau khi hắn rời đi, mẹ Thạch vốn ở trong phòng lại đi ra, nhìn trước nhìn sau, có mấy phần lén lút đi đến bên cạnh chồng mình. Thế nào rồi, không lên nổi cấp 2? Thật là ngu ngốc, em cũng cảm thấy thế. Mẹ Thạch hết sức đồng ý, rồi sau đó tò mò. Anh vừa nói chuyện gì với con vậy? Không có gì, chỉ là dùng cách nói uyển chuyển một chút. Dạy cho nó một đạo lý nhỏ. Cái gì? Ba Thạch khẽ mỉm cười. Liệt nữ sợ triền lang. Liệt nữ sợ triền lang. Gái cương trực sợ trai cuốn lấy không tha. Cách chương.